Chương 73, tiến vào Hắc Uyên. Hắc Uyên, một mảnh tràn đầy nguy hiểm thổ địa. Nhưng cùng lúc, nơi này QNZ tràn đầy cơ duyên. Tại niên đại xa xưa kia, trong Hắc Uyên, QNZ tồn tại rất nhiều thế lực cường đại. Những thế lực này, mỗi một cái chỉ sợ đều so hiện nay xung quanh những vương triều này mạnh hơn. Chỉ là về sau nương theo lấy một ít không cũng biết nguyên nhân, trong Hắc Uyên thế lực liên tiếp biến mất, mà càng ngày càng nhiều nguyên thú trải rộng trong Hắc Uyên, từ đó làm cho nơi này biến thành nguyên thú thiên đường. Bất quá những thế lực cổ lão kia mặc dù biến mất, nhưng trong đó chung quy sẽ lưu lại một ít gì đó, mà những vật này, Lý Hễ Nờ La mở đến vô số nguyên sư, chạy theo như vịt. Ở trong Hắc Uyên, thỉnh thoảng sẽ có một chút may mắn tìm đến một chút cơ duyên, từ đó một bước lên trời, thanh danh đại trấn. Dân ra, cũng là làm cho càng ngày càng nhiều nguyên sư vọt tới nơi đây, bước lên nguy cơ, tìm kiếm lấy cơ duyên, ý đồ trở thành kế tiếp may mắn. Chỉ là, cuối cùng có thể trở thành may mắn cuối cùng là số rất ít, càng nhiều, có lẽ đều là trở thành dưới mảnh thổ địa tràn đầy hỗn loạn, huyết tinh này từng chồng bạch cốt. Trong Hắc Uyên tràn đầy hỗn loạn cùng giết chóc, mạnh được yếu thua. Bất quá, chú nguyên bọn hắn nho mở nhân ma na y, hiển nhiên không phải thịt mềm, bởi vậy khi bọn hắn xông vào trong Hắc Uyên lúc, những nơi đi qua kia, mặc dù dẫn tới vô số ánh mắt nhìn trộm, nhưng lại cũng không có bất luận kẻ nào dám can đảm hướng bọn hắn xuất thủ. Trong Hắc Uyên, có to to nhỏ nhỏ không ít thế lực tồn tại, mỗi người bọn họ chiếm cứ, chiếm đất làm vua, mà mỗi khi Chu Nguyên, Vệ Thương Lan bọn hắn đoàn nhân mã này trải qua lúc, đều sẽ gây nên những thế lực này cảnh giới cùng kiên kỵ. Dù sao, quanh năm pha trộn ở trong Hắc Uyên, ai cũng biết được, trong phỉ hệ ND AV cỡ nào y, có hai phe đội ngũ chọc không được, một cái chính là hung danh chiêu lấy Hắc Độc Vương, một cái khác chính là Thương Lan quận đại tướng quân Vệ Thương Lan. Chu Nguyên bọn hắn đoàn nhân mã này, nhân số không nhiều, nhưng là cực kỳ tinh nhuệ, đồng thời còn có Vệ Thương Lan vị này thái sơ cảnh cường giả tọa chấn, loại đội hình này đủ để đối phó ngoại trừ Hắc Ma thành bên ngoài mặt khác bất kỳ thế lực nào. Cho nên, liền nhìn thấy bọn hắn lúc, những thế lực này mới có thể tâm tờ hờ ơ bờ tờ đi nhờ sợ hãi, sợ sau một khắc, chi nhân mã đáng sợ này liền muốn bắt đầu đối bọn hắn ra tay độc ác. Bất quá lúc này Chu Nguyên bọn người, hiển nhiên vô tâm để ý tới bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không đến ngăn cản, bọn hắn cũng liền chỉ là mượn đường liền đi. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn mấy ngày, Chu Nguyên bọn hắn chính là thời gian dần trôi qua tiếp cận đích đến của chuyến này Tù Ma Thành, một tòa khoảng cách di tích gần nhất một tòa thành thị, nó thành chủ là một vị thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ, ở trong Hắc Uyên cũng coi là có chút danh khí, cho nên cũng có thể chiếm cứ một tòa thành thị. Dĩ vãng cái này Tù Ma Thành mặc dù cũng nói xem như náo nhiệt, nhưng QNZ có hạn, có thế từ khi gần nhất di tích kia tin tức truyền ra về sau, nơi này lập tức trở thành thế lực khắp nơi, vô số người đến đây tầm bảo đặt chân địa, thế là tòa thành thị này nhân khí, lập tức tăng vọt. Bởi vì mỗi ngày có vô số người tiến về mảnh di tích chi địa kia, tuy nói không dám quá thâm nhập, dù sao bên trong hiện đầy các loại kỳ quái chiến khôi, một khi bị cuốn lên, rất là phiền phức, nhưng QNZ chúng quy có một ít may mắn ra hỏa. Trong lúc vô tình xâm nhập một ít địa phương, mò một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi đi ra, những đồ chơi này một khi xuất thủ, cũng có thể rước lấy đông đảo truy phủng, bán được không ít nguyên tinh, nhỏ kiếm lời một bút Chu Nguyên, Vệ Thương Lan một đoàn nhân. Mã trực tiếp là vọt vào Tù Ma Thành, đối mặt với đoàn nhân mã này, liền xem như người thủ thành kia, cũng không dám ngăn cản, mặc cho nó ngang ngược mà tiến. Ở trong Tù Ma Thành, Chu Nguyên bọn hắn bao xuống một cái khách sạn tử lâu, đem nhân thủ đều dàn xếp. Điện hạ, cái này Tù Ma Thành tiếp cận nhất chiến khôi tông di tích, đã có không ít người tiến vào đi qua, cho nên nơi này có thể có được không ít có quan hệ di tích tình báo, chúng ta tốt nhất chạy một vòng. Dàn xếp đám người, Vệ Thương Lan tìm tơ ý Chu Nguyên, đề nghị. Chu Nguyên nghe vậy, từ không gì không thể, mấy ngày ngựa không ngừng vó đi đường này, cũng là dị thường buồn thẻ, không nhìn thấy bên cạnh nghe được Vệ Thương Lan lời ấy Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh thậm chí yêu yêu, đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc ga thế là, một đoàn người hơi chút chỉnh đốn. Chính là mang theo một chút hộ vệ, ra khách sạn. Tù Ma Thành còn lâu mới có được Đại Chu Thành cùng Thương Lan quận Phồn Hoa, trong thành thị mang theo một chút thô kệch cảm giác, mà lại vẫn như cũ tràn đầy hỗn loạn. Trong đường phố, thỉnh thoảng liền có hai đa mở người ngựa sống mái với nhau đứng lên, giao thủ chiêu chiêu chí mạng, thỉnh thoảng liền có một bộ sinh cơ tiêu tán lạnh buốt thi thể bị ném đi ra, toàn bộ thành thị, tản ra hung lệ chi khí. Chu Nguyên bọn người hành tẩu tại trong thành thị, ngược lại là đưa tới không ít ngấp nghé ánh mắt, đương nhiên. Những ánh mắt này, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía trong đoàn người yêu yêu, Tô Ấu Vi cùng đôi chân dài Vệ Thanh Thanh mà đi. Ở loại địa phương này, mỹ nhân tư sắc như vậy, hiển nhiên cũng ít khi thấy. Bất quá, người có thể ở trong Hắc Uyên pha trộn đến bây giờ, nhãn lực vẫn có một ít, cho nên mặc dù từng đạo ánh mắt trộn lẫn lấy các loại ý vị kia không ngừng đánh giá ba nữ, nhưng lại không ai dám tiến lên trêu chọc. Chu Nguyên bọn người dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến một đầu tương đối chỉnh tề đường đi, tại đây nhân khí lộ ra cực kỳ sôi trào, trình độ náo nhiệt xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Trên đường phố có từng gian cửa hàng, trong đó trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, ngược lại là làm người khác chú ý đến. Nhìn một cái trong di tích vừa móc ra HNGMI, các loại bảo bối đều có, chớ có bỏ lỡ. Chu Nguyên bọn người thuận gào to âm thanh đi tới một gian lớn nhất cửa hàng bên ngoài, chỉ thấy trong cửa hàng kia có một mặt gương thủy tinh, trong kính trưng bày các loại nhìn qua có chút tàn phá đồ vật, đều là tản ra cổ lão chi khí, giống như vừa mới bị khai quật đồng dạng. Các vị nhìn một cái, đây là từ trong chiến khôi tông di tích móc ra nguyên binh, nó khi còn sống hẳn là một kiện huyền nguyên binh, hiện tại lớn bán phá giá, chỉ cần 1.900 nguyên tinh, liền có thể mang đi trong cửa hàng, còn có người tại gào to. Chu Nguyên nhìn coi, trong tay người kia nắm một thanh thanh đồng trường mâu, thân mâu pha thoái, nguyên khí tối nghĩa ảm đạm, đừng nói là huyền nguyên binh, chỉ sợ ngay cả một thanh trung phẩm nguyên binh cũng không sánh bằng. Bất quá cũng bình thường, nếu thật là một kiện huyền nguyên binh, giá cả kia tối thiểu hơn vạn nguyên tinh, đâu chỉ 1.900. Vật này người hưởng ứng cũng không nhiều, thưa thất mấy người ra cái giá, cuối cùng lấy 2.500 nguyên tinh thành giao, nghĩ đến người mua kia cũng là ông có phải hay không là Minh Châu bị long đong tâm thái. Sau đó lại là xuất hiện mấy món tàn phá đồ vật, cũng đều là từ trong chiến khôi tông di tích đoạt được. Chu Nguyên nhìn một chút, đều không có hứng thú, bởi vì nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn phát giác được những vật này tựa hồ đích thật là triệt để pha thoái, không có cái gì giá trị. Cho nên nhìn một hồi, Chu Nguyên liền định mang theo đám người rời đi. Bất quá, ở tại quay người lúc, Yêu Yêu bỗng nhiên giữ chặt hắn, tuyết trắng cái cằm đối với mặt kính thủy tinh kia trong tủ dương lên, nói, dưới góc phải nhất vật kia, có thể mua được nhìn xem. Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn, chỉ thấy đó tựa hồ là một khối màu đen ngọc bài mặt ngoài pha tạp, còn có vết dạn hiện hiện, chỉ là phía trên kia, mơ hồ có thể thấy được một chút đường vân. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ngọc bài màu đen kia tựa hồ cũng không có một tơ một hào nguyên khí ba động. Đây là cái gì? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Ngọc bài bản thân không đáng tiền, nhưng phía trên tựa hồ có một đạo không hoàn chỉnh nguyên văn, rất kỳ lạ, có thể làm cho ta đều như thế cảm giác nguyên văn, nghĩ đến tại cái kia chiến khôi tông, hẳn là cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Yêu Yêu mỉm cười, nói y Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, vị tiểu tỷ tỷ này ngươi tốt kiêu ngạo a, ngươi lý do này, ta thật sự là ngay cả phản bác cũng không dám. Trong lòng âm thầm lắc đầu, Chu Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ vào ngọc bài kia, dứt khoát hỏi, giá bao nhiêu? Người xấu xí gào to kia, xem xét chính là khôn khéo cực kỳ, hắn nhìn lên đến Chu Nguyên hỏi giá, mặc dù hắn cũng không biết ngọc bài màu đen kia tác dụng, nhưng con ngươi đảo một vòng, định sư tử há mồm. Tiền của ta cũng không có tốt như vậy đen, ngươi xác định người đứng phía sau ngươi chịu được? Chu Nguyên thản nhiên nói. Người kia miệng lập tức đóng lại, bởi vì hắn trông thấy Vệ Thương Lan thần sắc hờ hững nhìn qua, thái sơ cảnh cường giả cảm giác các bách, làm cho hắn hiểu được trước mắt đa mở người này không dễ chọc. Ha ha, người gửi bán nói 2.000 nguyên tinh. Người kia lộ vẻ tức giận, nói ý Chu Nguyên gật gật đầu, cũng lười tốn nhiều môi lưới, nói, tốt, 2.000 nguyên tinh ta muốn. Hắn phất phất tay, Lục Thiết Sơn liền móc ra nguyên tinh, chuẩn bị trả tiền. Chờ một chút, ngọc bài này, ta ra 3.000 nguyên tinh. Bất quá, nhưng vào lúc này, chợt có một đạo tiếng cười vang lên. Chu Nguyên hai mắt nhíu lại, có chút nghiêng đầu, chính là nhìn thấy trong đám người kia tách ra một con đường, một đa mở người tràn vào. Mà tại chỗ phía trước nhất kia, một tên thân ảnh quen thuộc, khắc sâu vào Chu Nguyên trong mắt. Tế hạo Chu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh này, trong mắt lập tức lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc, ra hỏa này, vợ ơ y ma đa chô nở va ho trong Hắc Quyên. Tế hạo cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, sau đó chỉ ngọc bài màu đen kia, lười biếng nói, 3.000, thứ này, ta muốn.